Hồi ký của Văn Lãm, chương 19, góc truyện audio.com. Thiên tượng kỳ quái đó kéo theo một chuỗi rắc rối đổ ập vào Mai Vệ, mở đầu là cuộc viếng thăm của Phù Đổng Thiên Vương. Phù Đổng Thiên Vương là một trong bốn vị bất tử của thần giới Việt, ngài ấy có địa vị vô cùng cao quý, Mai Lang Vương từng là tham mưu của ngài. Vương kính trọng Phù Đổng Thiên Vương như cha chú vậy. Phù Đổng Thiên Vương đến giao cho Vương nhiệm vụ, cảm động, vì sao lõi, ngài cho biết rằng, vì sao lõi, đã rơi xuống nhân gian. Nàng hiện đang ẩn thân trong bể hồng trần và không chịu quay về Phan Xipang nữa. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì thần giới sẽ lâm nguy. Cổ Loa ra lệnh cho vương xuống trần tìm nàng và mang nàng về. Vương sẽ bảo vệ và giáo dưỡng nàng, cố gắng khiến nàng cảm động. Một khi nàng cảm động, nàng sẽ quay về Phan Xipang tiếp tục giữ gìn sự thuần khiết của thần giới. Mai Lang Vương nhận lệnh Phù Đổng Thiên Vương, nhanh chóng đi tìm. Vì sao lõi, ngài tìm ra nàng khá nhanh, việc đó chẳng có gì là khó với thần lực siêu cường của ngài. Tuy nhiên, vương không biết làm cách nào để cảm động nàng. Ngài thậm chí còn chẳng hiểu ý nghĩa của hai từ cảm động, vì sao lõi, mà vương mang về không ngờ chỉ là một bé con 13. Một đứa trẻ nhút nhát ngốc nghếch. Lúc vương mang nó về, dưới thị trấn có xảy ra chút biến. Quan trông coi cổng thông hành móc nối với bọn quỷ địa ngục âm mưu bắt cóc các tiểu tiên đồng. Thuở ấy, rất nhiều tiên đồng bị mất tích khiến tiên trụ của chúng lo lắng sốt ruột. Họ gửi biết bao khiếu nại đến trụ sở quản lý, làm ầm làm ĩ, bọn quan quản lý thì im bặt. Chúng giấu nhẹm chuyện vì sợ vương trách phạt. Lãm được vương cử xuống thị trấn theo dõi bọn chúng, vì vậy hành động đó không qua khỏi mắt chàng. Lãm đến báo với vương mọi chuyện ngay sau khi ngài vừa từ Hồng Trần trở về. Vương bảo chàng xuống thị trấn điều tra vụ tiên đồng, bản thân thì vào phòng làm việc đọc báo cáo. Vì sao lõi, do các vị trưởng bối trông coi, vương vốn nghĩ họ sẽ chăm sóc tốt cho nhóc thôi. Nào ngờ con nhóc tỉnh dậy sớm, nó sợ hãi hoảng loạn vì bị đưa sang thế giới khác. Con bé trèo tường trốn khỏi Mai Viện và lao xuống thị trấn bên dưới. Khi nó đang lang thang trên phố, nó bị một tên quỷ tóm được và bắt đi. Vương đọc báo cáo xong, quay về chỗ các vị trưởng bối để xem qua con nhóc. Lúc biết tin nó bỏ chạy, vương phải gác hết việc sang bên để tìm nó về. Lãm bấy giờ đã điều tra ra nơi nhốt các tiểu đồng. Nghe các trinh sát trình báo rằng đó là căn nhà nằm ở phía tây thị trấn. Lãm lên đường đến căn nhà đó và đột nhập vào trong khá dễ dàng. Khi chàng hạ xuống mái nhà, chàng nhìn thấy vương, người vốn phải ở Mai Viện xử lý công văn, đang phục sẵn trên mái tự lúc nào. Ôi trời, Lãm thất kinh kêu lên, để tìm ra được chỗ này chàng phải tốn biết bao công sức. Trước tiên là liên hệ với các bằng hữu, sau đó cử tay chân đi dò la, mất hết vài canh giờ mới tìm ra được hang ổ của chúng. Chàng chỉ mới bắt tay vào thâm nhập nó thôi vậy mà vương đã có mặt ở đây trước cả chàng. Lãm một lần nữa khâm phục năng suất làm việc của vương. Mai Lang Vương bịt miệng Lãm ngay tức khắc, đôi mắt nâu lóe lên ánh nhìn trấn áp. Lãm lúc này đã hiểu ý ngài, vương không muốn chàng rút dây động rừng. Lãm dần bình tĩnh, Mai Lang Vương bấy giờ mới buông tay ra. Hai người dùng âm lượng vừa phải để trò chuyện với nhau. Qua cuộc trò chuyện, Lãm biết được đại khái rằng ông Mai Vương do vô tình mới tìm ra chỗ này. Ổng không chú ý điều tra nó. Góc truyện audio.com. Ổng đã giao việc điều tra nó cho chàng rồi mà. Tiết lộ đó khiến chàng cảm thấy an ủi phần nào, Lãm không còn mặc cảm về năng suất làm việc của mình nữa. Tuy vậy chàng bắt đầu tò mò, chẳng biết tại sao ông Mai Vương lại xuống thị trấn và tìm được đến đây. Chuyện gì khiến ổng rời khỏi Mai Viện thế? Giữa lúc hai người đang nói qua nói lại thì cửa nhà bật mở, bọn chủ mưu tiến vào, bao gồm một tên quỷ đội lớp cư dân thần giới và lão quan trông coi cổng thông hành. Khi biết được chân tướng, vương lập tức lộ diện. Bọn chúng không ngờ vương lại đích thân ra mặt, chẳng kẻ nào chối tội được. Vương gọi đám quan quản lý thị trấn đến xử phạt một trận. Các tiểu đồng thì được giải cứu và đưa về trụ sở quản lý để tiên chủ đến nhận. Bấy giờ, vì sao lõi, cũng được cứu, lần đầu tiên Lãm gặp con nhóc, nó trông thật thảm hại với áo dài rách tả tơi. Mặt nó nhem nhúc bùn đất, da đen nhẻm, còn người thì gầy sơ xác chẳng khác nào que củi khô. Nhờ có sự xuất hiện của nó mà Lãm cũng ngộ ra nhiều điều, có lẽ ông Mai Vương vì nó mà xuống tận thị trấn. Chàng và con bé ở lại xem ổng xét xử tội nhân một lúc. Khi cuộc xét xử kết thúc, vương bảo chàng quay về nhà tiếp tục để mắt đến thị trấn trong khi bản thân đến trụ sở quản lý giải quyết tàn cuộc. Khách chương.